Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này, lợi ích thu được sẽ không thể đo lường, lĩnh ngộ về đạo ý của hắn sẽ đạt đến một trình độ cực kỳ đáng sợ. Nhìn Diệp Thần Phong bị thổ kiếp đánh xuống tầng địa chất, hỗn độn thần thú cũng không khỏi khẩn trương. Thần Phong, ngươi nhất định phải thành công. Phó Thanh Sơn nín thở, không ngừng cầu nguyện trong lòng. Tài quyết thất kiếm, đế thiên kiếm quyết, thiên đạo vô tình, bị thổ kiếp đánh sâu xuống tầng địa chất, hơn nửa khớp xương trên toàn thân Diệp Thần Phong vỡ nát. Máu tươi trong cơ thể nhuộm hắn thành một huyết nhân, nhưng trong nghịch cảnh này, Diệp Thần Phong không hề buông xuôi, hắn nâng sức mạnh cơ thể lên đến cực hạn, ngưng tụ ra 8 đạo quang quyển sát lục, lần lượt thi triển những đạo kỹ mạnh mẽ, hung hãn tấn công thổ kiếp, thứ đủ sức xuyên thủng cả ngọn núi lớn. Ung ung, tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tục vang lên, từng đợt sức mạnh đạo ý đáng sợ điên cuồng tấn công thổ kiếp, xé rách mộc kiếp, dưới sự tấn công liên tục, không tiếc giá của Diệp Thần Phong, mộc kiếp bị hỗn độn thần mộc khắc chế dần dần tan đi. Thiên thạch thổ kiếp cũng bị đạo ý cường đại đánh nứt. Sức mạnh giảm sút, cuối cùng, dưới sự tấn công không tiếc sức của Diệp Thần Phong, thổ kiếp với sức phá hoại kinh người đã tan vỡ, Diệp Thần Phong toàn thân đầy máu lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này, có thể dùng từ thê thảm để hình dung Diệp Thần Phong, toàn thân hắn da chóc thịt bong, xương trắng lộ ra, máu chảy ra gần như khô cạn, nếu là người bình thường, gặp phải tổn thương nặng như vậy, đã sớm tan xương nát thịt, mất mạng tại chỗ, nhưng Diệp Thần Phong đã tu luyện cửu chuyển hóa thần biến đến cảnh giới linh thể đại thành. Thân thể quá mức cường đại, hơn nữa, hắn còn dung hợp long cốt tinh hoa và long tâm lực. Thân thể của Diệp Thần Phong đạt đến một trình độ kinh khủng. Trải qua sự tẩy lễ của mộc kiếp và thổ kiếp, sự lĩnh ngộ của Diệp Thần Phong về mộc đạo ý, thổ đạo ý, sinh đạo ý và tử đạo ý đã nâng cao một bước, đạt đến cảnh giới tam trọng thiên. Hô, long tâm lực, chữa trị, dù thân thể bị thương nghiêm trọng, nó vẫn không hề ảnh hưởng đến ý chí của Diệp Thần Phong. Hắn gạt bỏ tạp niệm trong đầu, nhanh chóng vận chuyển vệ hồn quyết và cửu chuyển hóa thần biến, luyện hóa long cốt lực và long tâm lực trong cơ thể vào thân thể, chữa lành vết thương, nghênh đón hai đạo cuối cùng, cũng là đáng sợ nhất, thủy kiếp và hỏa kiếp, quá mạnh mẽ, Thần Phong quá mạnh mẽ, ta thực sự không dám tưởng tượng. Sau khi vượt qua ngũ hành đại kiếp nạn và đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng, chiến lực của hắn sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Thấy thân thể Diệp Thần Phong hồi phục cực nhanh, Phó Thanh Sơn và những người khác đều bị sức mạnh kinh người và khả năng hồi phục cường hãn của hắn làm cho kinh hãi. Sau khi thổ kiếp và mộc kiếp qua đi, vòng xoáy kiếp vân trên bầu trời nhanh chóng thay đổi màu sắc, chuyển thành hai màu đỏ lam, nhuộm cả bầu trời trong phạm vi mấy trăm hải lý. Trong kiếp vân đỏ lam, hai đạo thiên kiếp nước lửa như thần long nhanh chóng nổi lên, dao động khiến đại hải không ngừng nổi sóng lớn. Cuối cùng, sau nửa nén hương, khi lực lượng của thiên kiếp nước lửa đạt đến cực hạn, cả hai cùng giáng xuống. Trong khoảnh khắc, bầu trời rung chuyển, vô số ánh sáng thần kỳ rọi khắp thiên địa, thiên kiếp nước lửa trở thành duy nhất trong trời đất, xuyên qua thiên địa, trực tiếp nuốt chửng Diệp Thần Phong đang lộ vẻ ngưng trọng. Oanh, không gian nơi Diệp Thần Phong ở bị phá hủy dưới sự tấn công của thiên kiếp nước lửa, toàn bộ địa tầng chìm xuống thêm vài trăm mét, long huyết mạch thiêu đốt. Diệp Thần Phong không ngờ thiên kiếp nước lửa lại đồng thời giáng xuống. Không chút do dự, hắn thiêu đốt long huyết mạch, tăng gấp 7 lần hồn lực, biến thành hình thái thú hồn mạnh nhất để toàn lực chống lại. Nhưng uy lực của thiên kiếp nước lửa quá khủng bố, chỉ một kích đã phá hủy những đạo kỹ mà Diệp Thần Phong liên tục tung ra. Thế như trẻ tre đánh vào thân thể hắn, trong nháy mắt, lớp vảy huyết long bao phủ toàn thân Diệp Thần Phong vỡ vụn. Khớp xương vừa được chữa lành bằng long tâm lực và long cốt lực lại gãy lìa. Thân thể hắn gần như bị lực lượng nước lửa đánh xuyên qua. Máu thịt nhầy nhụa, máu tươi văng khắp nơi, hỗn độn thần mộc, chấn áp thiên kiếp nước lửa. Diệp Thần Phong cố chịu đựng đau đớn và cảm giác hôn mê dữ dội, điều khiển hỗn độn thần mộc để chấn áp thiên kiếp nước lửa đang tràn vào cơ thể. Tiếp tục tung ra những đạo kỹ đáng sợ, lay động những thiên kiếp nước lửa như thần long, gắng gượng chống lại. Tuy nhiên, uy lực của thiên kiếp nước lửa quá khủng bố, gần như hút cạn toàn bộ lực lượng trong kiếp vân mấy trăm hải lý. Những đợt tấn công của Diệp Thần Phong trở nên nhợt nhạt vô lực. Thương thế của hắn càng lúc càng nghiêm trọng khi không ngừng chống cự. Đối mặt với ngũ hành đại kiếp nạn mà sức người gần như không thể chống lại, Diệp Thần Phong đang đứng bên bờ sinh tử. Chương 768, đột phá, nhất cấp chiến thú hoàng, long tâm, gia tốc dung hợp, thương thế trên cơ thể ngày càng nghiêm trọng, gần như bị thiên kiếp nước lửa xé nát. Diệp Thần Phong vẫn giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, hắn mượn sự tẩy lễ của thiên kiếp nước lửa để kích phát tiềm lực trong cơ thể, toàn lực dung hợp long tâm. Khi Diệp Thần Phong dung hợp một lượng lớn long tâm và long cốt lực, trùng kích cảnh giới chiến thú hoàng, song đầu huyết long vương ký sinh trong đầu hắn cũng bắt đầu lột xác. Nhưng quá trình lột xác của song đầu huyết long vương hoàn toàn khác với tưởng tượng của Diệp Thần Phong, thân hình khổng lồ hơn 5.000 mét không ngừng thu nhỏ lại. Hai đầu cũng có dấu hiệu hợp làm một, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong nó lại không thể so sánh được. Nếu song đầu huyết long vương có thể tiến hóa, nó sẽ nâng cao đáng kể sức chiến đấu của Diệp Thần Phong, giúp hắn vượt qua ngũ hành thiên phạt mà sức người gần như không thể vượt qua. Hỗn độn thần mộc, lay động hư không, khi thân thể Diệp Thần Phong ngày càng bị thương nghiêm trọng, không thể chống đỡ được đòn tấn công của thủy hỏa thiên phạt. Cơ thể gần như vỡ nát, hắn triệu hồi con bài tẩy cuối cùng mà mình giữ lại. Hỗn độn thần mộc, để lay động hư không, nghiền nát lực lượng của thủy hỏa thiên phạt. Dưới sự khắc chế của hỗn độn thần mộc, lực lượng của thủy hỏa thiên phạt không ngừng suy yếu, cho Diệp Thần Phong một chút cơ hội thở dốc. Hắn không lãng phí cơ hội này, cầm đế thiên kiếm đứng giữa đống đổ nát, như một tượng chiến thần đẫm máu, vung kiếm tấn công, uy thế đáng sợ khiến cả thiên địa rung chuyển. Cửu chuyển hóa thần biến, luyện thủy hỏa lực nhập thần kỳ môn. Dù Diệp Thần Phong đã mượn sức mạnh của hỗn độn thần mộc để chống đỡ tạm thời đòn tấn công của thủy hỏa thiên phạt, nhưng lực lượng của thủy hỏa thiên phạt vẫn kéo dài không dứt. Còn thương thế của hắn thì ngày càng nặng thêm khi liên tục bị tấn công, rơi vào đường cùng, hắn phải mạo hiểm một phen, mạo hiểm vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, luyện hóa lực lượng thủy hỏa thiên phạt đang tràn vào cơ thể vào huyệt thần môn, tăng tốc độ lột xác linh châu trong huyệt thần môn. Dù hành động này của hắn vô cùng nguy hiểm, nếu không kiểm soát được, để lực lượng thủy hỏa thiên phạt xuyên qua huyệt thần môn, tình cảnh của hắn sẽ càng thêm tồi tệ, thậm chí có thể thất bại trong gang tấc, bị thủy hỏa thiên phạt đánh giết. Nhưng linh châu trong huyệt thần môn của hắn đã dung hợp một lượng lớn long cốt lực, từ lâu đã đạt đến trạng thái bão hòa, nay lại được luyện hóa bởi lực lượng của thủy hỏa thiên phạt. Tốc độ lột xác tăng lên trong nháy mắt, khi hỗn độn thần mộc bị lực lượng của thủy hỏa thiên phạt áp chế, Diệp Thần Phong lại một lần nữa bị thủy hỏa thiên phạt cuồng bạo chôn vùi. Lúc này, linh châu trong huyệt thần môn cuối cùng cũng lột xác thành chân linh châu. Ở trong tuyệt cảnh, đem chân linh thể tu luyện tới nhất trọng cảnh giới, Diệp Thần Phong chỉ bằng lực lượng cơ thể đơn thuần, trong nháy mắt đã tăng vọt đến 20 triệu cân. Hơn nữa, nhờ biên độ sóng cảnh giới, lực lượng cơ thể của Diệp Thần Phong đạt tới con số kinh người, 2.500 vạn cân, mà thân thể cường độ của hắn càng đạt tới tiêu chuẩn hạ phẩm đạo khí, hoàn toàn có thể thừa nhận công kích hủy diệt từ thủy hỏa thiên phạt. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân, lực lượng cơ thể trên diện rộng được đề thăng, Diệp Thần Phong quả quyết thiêu đốt thần ma huyết mạch, tăng cường tối đa cường độ thân thể và lực lượng, lay động thủy hỏa thiên phạt. Ta cảm thấy, chủ nhân lực lượng đang trở nên mạnh mẽ hơn, hình như hắn vừa hoàn thành một lần lột xác. Thần thú hỗn độn, kẻ đang thủ hộ bên ngoài khu vực thiên phạt, cảm ứng được sự biến hóa trên cơ thể Diệp Thần Phong, âm thầm thở dài một hơi, kích động nói, có thể nói, việc Diệp Thần Phong ở trong tuyệt cảnh lột xác thành chân linh thể, giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mang đến cho hắn hy vọng, thật tốt quá, Thần Phong ca nhất định có thể vượt qua ngũ hành thiên phạt này. Linh Ngư nhảy cẫng hoan hô, tiếp tục ở trong lòng cổ vũ và cầu nguyện cho Diệp Thần Phong. Nhưng Linh Ngư và những người khác còn chưa vui vẻ được bao lâu, thì những âm thanh như sơn băng địa liệt vang lên trong Bắc Hải. Thủy hỏa thiên phạt phảng phất như bị Diệp Thần Phong phản kích chọc giận, bắt đầu tụ tập năng lượng, lực lượng đáng sợ của nó khiến không gian cổ địa Bắc Hải đều rung chuyển và sụp đổ. Nước đạo ý, tiến hóa, lửa đạo ý, tiến hóa, lực lượng thủy hỏa thiên phạt tăng lên cực nhanh, không ngừng tiếp thu sự tẩy lễ của thiên phạt, Diệp Thần Phong lĩnh ngộ về đạo ý nước lửa ngày càng sâu sắc, đồng thời nâng hai đại đạo ý lên tới tam trọng thiên cảnh giới. Mệnh hồn thuật, 3.000 năm thọ nguyên thiêu đốt, đạo ý được đề thăng, Diệp Thần Phong bắt đầu làm cuộc chiến cuối cùng. Không chút do dự, hắn thiêu đốt 3.000 năm thọ nguyên, mượn sức mạnh sinh mệnh cường đại, cứng rắn đề thăng thực lực của bản thân lên 3 cấp chiến thú hoàng. Tiếp đó, trong khu vực trọng thương, Diệp Thần Phong khởi động ngũ hành đạo ý cùng kiếm đạo ý, ngưng tụ thành một thanh ngũ hành kiếm sắc nhọn không gì ngăn cản nổi. Chém về phía thủy hỏa thiên phạt đang cuồng long vậy, răng rác, ngũ hành kiếm chém rách thủy hỏa thiên phạt một chỗ hồng, lập tức bị dòng nước lửa thiên tiếp tuôn ra đánh nát. Lúc này, Diệp Thần Phong lại liên tiếp tung ra các đạo kỹ như Thiên đạo vô tình, Huyền minh cực đạo, để suy yếu uy lực của thủy hỏa thiên phạt, mạnh mẽ đề thăng thực lực lên 3 cấp chiến thú hoàng. Diệp Thần Phong thi triển đạo kỹ với uy lực tăng hơn 10 lần, nhưng vẫn không thể đỡ được uy lực đang tăng lên thẳng tắp của thủy hỏa thiên phạt. May mắn thay, hỗn độn thần mộc, theo sự đề thăng thực lực của Diệp Thần Phong, một lần nữa tỏa ra công kích cường đại, bao bọc lấy thân thể Diệp Thần Phong, nát vụn cùng thủy hỏa thiên phạt. Đáng ghét, đã một canh giờ rồi, tại sao thủy hỏa thiên phạt này vẫn chưa tiêu tán? Lẽ nào nó bất diệt thì thề không bỏ qua cho ta? Diệp Thần Phong dốc hết sức lực, chống đỡ hơn một canh giờ, phát hiện thủy hỏa thiên phạt không hề có dấu hiệu suy yếu. Dù vậy, điều này vẫn không lay chuyển được tín niệm bất khuất của hắn. Hắn vừa toàn lực luyện hóa long tâm, long cốt lực, vừa cắn chặt răng kiên trì, ngâm ngâm ngâm, ngay khi sinh mệnh lực trong cơ thể Diệp Thần Phong có dấu hiệu suy yếu và thực lực bắt đầu giảm xuống, trong biển hồn của hắn vang lên tiếng long ngâm kinh thiên động địa. Dung hợp đủ long tâm, long cốt lực, linh hồn thú song đầu huyết long vương của Diệp Thần Phong, hai đầu rồng một lần nữa ngưng kết thành một, thân thể cao lớn thu nhỏ lại còn 1000 mét, nó đã lột xác thành huyết long hoàng cực kỳ đáng sợ. Trên trán ngưng tụ chữ Hoàng, mang khí thế quân lâm thiên hạ, hồn lực trong cơ thể càng tăng vọt hơn 10 lần, song đầu huyết long vương tiến hóa thành huyết long hoàng, bình cảnh cảnh giới của Diệp Thần Phong cuối cùng cũng buông lỏng. Long tâm cũng dung hợp vào thất phẩm long huyết mạch của Diệp Thần Phong. Nhất cấp chiến thú hoàng, đột phá, thời cơ đã chín muồi, Diệp Thần Phong vận chuyển Phệ Hồn Quyết với tốc độ cao nhất, điều động lực lượng mạnh nhất trong cơ thể, một lần oanh phá bình cảnh cảnh giới, đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng. Ngay khi hắn đột phá cảnh giới, Thủy Hỏa Thiên Phạt đáng sợ cũng đến hồi kết, nhưng uy lực của nó lúc này lại một lần nữa được đề thăng, giống như hàng vạn hàng nghìn tinh thần nước lửa giáng xuống, phá tan công kích của Diệp Thần Phong, tiêu diệt hắn cùng với Hỗn Độn Thần Mộc. Kiên trì, đây là thời khắc cuối cùng, ta nhất định phải chịu đựng. Đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng vẫn chưa giúp Diệp Thần Phong thoát khỏi tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại phải hứng chịu đợt công kích chí mạng nhất của Thủy Hỏa Thiên Phạt. Thân thể hắn một lần nữa bị thương nặng, thiếu chút nữa bị xé rách bởi lực lượng của thiên phạt. Nhưng Diệp Thần Phong không hề buông tha, hắn cắn chặt răng, ôm niềm tin, nhân định thắng thiên, nỗ lực giữ cho mình tỉnh táo, vận dụng toàn bộ lực lượng và thiêu đốt sinh mệnh lực, chống lại đợt công kích cuối cùng của Thủy Hỏa Thiên Phạt. Cuối cùng, đạo lực lượng Thủy Hỏa Thiên Phạt cuối cùng cũng rơi xuống. Khu vực độ kiếp của Diệp Thần Phong lại một lần nữa sụp đổ thêm vài trăm thước. Toàn bộ không gian hoàn toàn yên diệt, ngơ ngác hồn hồn, không còn chút sinh cơ. Chương 769, thiên địa không cho, ta nghịch trời xanh, tiêu thất, khí tức của Thần Phong ta tiêu thất. Lẽ nào, không thể nào, lão đại có 9 cái mạng, tuyệt đối không thể chết, nhất định có biến cố khác. Thủy Hỏa Thiên Phạt biến mất, khí tức của Diệp Thần Phong cũng theo đó tan biến, khiến Linh Ngư, Phó Thanh Sơn và những người khác đang lo lắng đợi chờ hoàng hồn. Ngay cả Sát Lục Chi Vương cũng lộ ra vẻ phức tạp, trong tiềm thức không muốn Diệp Thần Phong gặp chuyện không may. Bởi vì một khi Diệp Thần Phong vượt qua được ngũ hành thiên kiếp đáng sợ này, tiềm lực của hắn sẽ trở nên bất khả hạn lượng. Sau này, hắn rất có khả năng phi thăng thiên vực, đến lúc đó, bản thân cũng có thể nhận được những lợi ích không tưởng tượng nổi. Đi, chúng ta đi qua xem thử, Phó Thanh Sơn đề nghị, cùng mọi người nhanh chóng tiến đến khu vực độ kiếp của Diệp Thần Phong để kiểm tra tình hình. Thùng thùng đông, đột nhiên, trong khu vực độ kiếp tĩnh mịch vang lên tiếng tim đập đáng sợ. Mỗi nhịp đập như tiếng thần cổ vang lên từ thiên địa, khiến lòng người kinh sợ. Tiếng tim đập, Thần Phong quả nhiên không chết. Nghe được tiếng tim đập đột ngột xuất hiện, Phó Thanh Sơn và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Khi họ đến gần khu vực độ kiếp của Diệp Thần Phong, họ thấy Diệp Thần Phong đã hoàn toàn lột xác, đang khoanh chân ngồi trong phế tích, khí huyết toàn thân của hắn ngút trời, đạo ý lóe sáng, khí thế bén nhọn như một thanh kiếm tuyệt thế, xuyên thủng hoàn vũ, thật là khí tức đáng sợ. Vượt qua ngũ hành thiên phạt, Thần Phong lại lột xác đến mức này, đây quả thực như một con chân long đang ấp trứng. Cảm nhận được khí tức tỏa ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, Phó Thanh Sơn và những người khác nuốt nước bọt, lộ rõ vẻ kinh hãi, đồng thời cũng mừng rỡ thay cho hắn từ tận đáy lòng. Không nên đến gần ta, thiên phạt của ta vẫn chưa kết thúc, các ngươi mau rời khỏi đây, để tránh bị thiên phạt của ta lan đến. Lúc này, giọng nói của Diệp Thần Phong truyền đến tai mọi người, lo lắng thúc giục, cái gì, vẫn chưa kết thúc. Nghe được lời của Diệp Thần Phong, mọi người chỉ cảm thấy như bị một đạo sét đánh trúng, đầu óc trống rỗng, tất cả đều mắt choáng váng. Họ không thể nào tưởng tượng được, sau ngũ hành thiên phạt kinh khủng kia, còn có thiên phạt nào đang chờ đợi Diệp Thần Phong? Lẽ nào sự tồn tại của Thần Phong đã vượt ra khỏi sự chấp nhận của thiên địa, khiến quy tắc của thiên địa nhất định phải tiêu diệt biến số này? Mọi người còn đang chần chừ, thì Hắc Phong vô tận xuyên qua những con sóng cuồn cuộn của Bắc Hải, tràn vào cổ địa Bắc Hải, càn quét toàn bộ không gian, xé nát những không gian yếu ớt. Đi, chúng ta lui ra rồi tính. Hắc Phong hủy diệt xuất hiện, mọi người không dám ở lại lâu, nhanh chóng rút lui khỏi khu vực độ kiếp của Diệp Thần Phong. Tiếp tục lo lắng chờ đợi, Hỗn Độn, ngươi nói sau ngũ hành thiên kiếp, chủ nhân còn phải đối mặt với loại thiên kiếp nào nữa? Kim Tình Long Huyết Sư nhìn Hắc Phong gào thét thảm thiết. Hỏi, không biết, nhưng chắc chắn sẽ lợi hại hơn ngũ hành thiên kiếp. Hỗn Độn thần thú lắc đầu, đáp, lợi hại hơn cả ngũ hành thiên kiếp, vậy chủ nhân có thể vượt qua được không? Kim Tình Long Huyết Sư lo lắng hỏi. Có thể, ta tin rằng trong thiên địa không có gì có thể hủy diệt lão đại. Hắn nhất định có thể nghịch chuyển trời xanh, vượt qua thiên phạt, Hỗn Độn thần thú khẳng định. Hắc Phong hủy diệt ngày càng mạnh mẽ. Lúc này, trên Bắc Hải xuất hiện một đạo đồ bao trùm hơn 10 dặm. Huyền diệu phức tạp, lưu động đại đạo văn, hút hết linh khí trên bầu trời Bắc Hải, làm biển lớn nổi sóng dữ dội, toàn bộ không gian một lần nữa trở nên hỗn loạn. Trời ạ, rốt cuộc trong Bắc Hải này cất giấu quái vật gì vậy? Sau ngũ hành thiên kiếp, lại xuất hiện đạo đồ như thế này. Nhìn đạo đồ tựa như một con cự thú viễn cổ đang thôn phệ linh khí thiên địa. Những cao thủ Bắc Hải đang tránh xa cũng một lần nữa bị chấn động. Có thể nói những gì họ chứng kiến đã vượt xa tưởng tượng của họ, đủ để họ kể lại cho đời sau. Long Tâm, Dung, ngay khi thiên địa đạo đồ chuẩn bị giáng xuống, Diệp Thần Phong trong tình cảnh thập tử nhất sinh đã kích phát tiềm lực mạnh nhất, dung hợp long tâm hoàn mỹ vào trái tim. Ngay lúc này, khí huyết lực trong cơ thể Diệp Thần Phong cũng đạt đến đỉnh điểm, phảng phất như trong người hắn có một thần long đang ẩn chứa sức mạnh vô tận, sẵn sàng nghênh chiến thiên phạt tiếp theo. Mạng ta do ta không do trời, thiên địa không cho ta, ta tự nghịch trời xanh. Với một lòng nhiệt huyết sục sôi, đối mặt với sự tẩy lễ của thiên địa, Diệp Thần Phong không hề sợ hãi, toàn lực đón đánh. Oanh, khi chiến ý của Diệp Thần Phong lên đến tột cùng, thiên địa đảo đồ giáng xuống. Trong khoảnh khắc nó hạ cánh, toàn bộ thế giới dường như ngừng lại. Trong thiên địa chỉ còn lại đạo đồ mang sức mạnh phá diệt hết thảy. Trời ạ, là thiên địa đạo đồ. Sau ngũ hành thiên kiếp lại xuất hiện thiên địa đạo đồ, tên tặc trời này muốn tiêu diệt lão đại rồi. Nhìn thiên địa đạo đồ đan xen đạo ý, nghiền nát cả không gian, hỗn độn thần thú trợn tròn mắt, bộ xương trắng run rẩy không ngừng. Vậy phải làm sao bây giờ? Đạo đồ là sức mạnh chỉ thiên vực mới có, Thần Phong ta có thể chống lại không? Linh Ngư lo lắng, trái tim như bị bóp nghẹt. Nhất định có thể, Diệp thiếu nhất định có thể chiến thắng cả trời cao đất rộng. Sát Lục Chi Vương hít sâu một hơi, nhìn thiên địa đạo đồ đang áp xuống Diệp Thần Phong, ngữ khí kiên định, ngũ hành kiếm, chém. Khi thiên địa đạo đồ giáng xuống, sáu đại đạo ý một lần nữa bùng nổ từ cơ thể Diệp Thần Phong, hóa thành một thanh ngũ hành kiếm chém thiên liệt địa, thế như trẻ tre lao tới, nhưng sức mạnh của thiên địa đạo đồ vượt xa thủy hỏa thiên phạt. Nó trực tiếp nghiền nát ngũ hành kiếm vừa lao tới, thiên đạo vô tình, 10 đạo thiên đạo văn bay ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, hóa thành thiên uy đáng sợ, đánh vào thiên địa đạo đồ. Thiên đạo là căn bản của vạn đạo, ẩn chứa ý cảnh còn cao hơn cả thiên địa đạo đồ. Khi đánh vào đạo đồ, nó đã khơi dậy cuộc chiến giữa các đạo, hỗn độn thần mộc. Ngay khi thiên đạo lay động thiên địa đạo đồ, Diệp Thần Phong lại triệu hồi hỗn độn thần mộc, không ngừng rót hồn lực cùng khí huyết lực vào thần mộc, khống chế thần mộc liên tục lớn mạnh, lay động tán cây, va vào thiên địa đạo đồ, cứng rắn chống đỡ đạo đồ. Chống đỡ được rồi, Thần Phong ca đã chống đỡ được thiên địa đạo đồ rồi. Thấy hỗn độn thần mộc công kích thiên địa đạo đồ, khiến nó dừng lại giữa không trung, Linh Ngư và những người khác không khỏi kích động, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong thiên địa đạo đồ thật quá đáng sợ. Hỗn độn thần mộc chỉ có thể chống đỡ được hơn 10 nhịp thở, dần dần bị thiên địa đạo đồ ép từ giữa không trung giáng xuống Diệp Thần Phong. Cửu Long Ngọc Bích, phá cho ta. Thấy hỗn độn thần mộc không thể chống đỡ nổi thiên địa đạo đồ, Diệp Thần Phong gọi ra cực phẩm thánh bảo Cửu Long Ngọc Bích, điều khiển bảo vật có sức mạnh hủy thiên diệt địa này đánh về phía thiên địa đạo đồ. Ngâm ngâm, một con cuồng long dương nanh múa vuốt bay ra từ Cửu Long Ngọc Bích, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả, đánh vào thiên địa đạo đồ, làm nó rách tả tơi từng mảnh. Nhưng chưa kịp vui mừng, cuồng long đã bị thiên địa đạo đồ nghiền nát, mà vết rách trên đạo đồ cũng nhanh chóng khôi phục như ban đầu. Oanh, liên tiếp đánh tan công kích của Diệp Thần Phong, thiên địa đạo đồ ép hỗn độn thần mộc từ trên trời giáng xuống, lao về phía Diệp Thần Phong. Khi thiên địa đạo đồ tiến gần đến vị trí cách Diệp Thần Phong một thước, hỗn độn thần mộc lần nữa chống đỡ đạo đồ, nhưng sức mạnh chúng phóng ra khi đối đầu nhau lại như thủy triều điên cuồng trùng kích vào thân thể của Diệp Thần Phong, vốn có thể sánh ngang với hạ phẩm đạo khí. Trong nháy mắt, toàn thân khớp xương của Diệp Thần Phong một lần nữa vỡ tan, thân thể trở nên máu thịt lẫn lộn, ngay cả linh hồn cũng bị tổn thương, vô số tiên huyết chảy ra từ 7 lỗ trên mặt hắn. Đối mặt với sức mạnh đến từ thiên vực, Diệp Thần Phong vẫn giữ được sự lãnh tĩnh trong lòng. Hắn tin rằng chỉ cần không bỏ cuộc, nhất định sẽ có chuyển cơ, nhất định có thể đối kháng với quy tắc vô tình của thiên địa, thay đổi vận mệnh, nghịch chuyển cái trời xanh tàn khốc này. Chương 770, thôn phệ, thiên địa đạo, long tâm, thiêu đốt, hỗn độn thần mộc là chỗ dựa duy nhất của hắn lúc này. Đối mặt với từng đợt trùng kích hủy diệt, hắn không tiếc đại giới, thiêu đốt long tâm vừa dung hợp, phóng xuất khí huyết lực cường đại, tràn vào hỗn độn thần mộc, kích phát lực lượng từ thần mộc, toàn lực công kích, kiếm linh khôi lỗi, hộ thể. Thân thể vốn có thể sánh với hạ phẩm đạo khí giờ đã bắt đầu vỡ vụn, xương cốt cũng nứt vỡ. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi kiếm linh khôi lỗi đã dung hợp một lượng lớn cực phẩm hồn tinh, giúp mình hóa giải công kích. Nhưng chỉ sau 3 nhịp thở, kiếm linh khôi lỗi đã tiêu hao 1/10 trong 3 triệu cực phẩm hồn tinh đã dung hợp. Không còn cách nào khác, Diệp Thần Phong chỉ có thể tiếp tục dung nạp cực phẩm hồn tinh vào thân thể kiếm linh khôi lỗi, để nó toàn lực phòng ngự, phệ thần não, thôi diễn. Khi kiếm linh khôi lỗi dung hợp một lượng lớn cực phẩm hồn tinh để toàn lực phòng ngự, Diệp Thần Phong có được một tia cơ hội thở dốc, hắn điều khiển lực lượng của phệ thần não phóng về phía thiên địa đạo đồ, cảm nhận hư thực của nó, tìm kiếm cơ hội phá giải đạo đồ. Phệ thần não tiến hóa, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cực nhanh thôi diễn. Lại ngạc nhiên phát hiện, sau khi thôn phệ bạch hổ tà hồn cùng thần bí linh hồn, phệ thần não đã hoàn thành lần thứ tư tiến hóa. Phệ thần não tiến hóa, linh hồn, ngộ tính, thiên phú của Diệp Thần Phong đều được đề thăng trên diện rộng. 3 mảnh nhỏ linh hồn màu ám kim xuất hiện trong phệ thần não. Long khí, những mảnh nhỏ linh hồn này là do phệ thần não thôn phệ thần bí linh hồn mà hình thành. Diệp Thần Phong cảm nhận được khí tức long tộc trong một khối mảnh nhỏ linh hồn. trong lòng vô cùng phấn khởi, nếu như hắn có thể lĩnh ngộ được thần thông long tộc trong nghịch cảnh, có lẽ sẽ có cơ hội mượn thần thông long tộc để phá giải tuyệt cảnh trước mắt. Nghịch chuyển tàn khôn, dung hợp, Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, một bên chống đỡ công kích của thiên địa đạo đồ, một bên khống chế phệ thần não thôn phệ mảnh nhỏ linh hồn ẩn chứa hơi thở long tộc. Thần thông, chân long biến, sau khi cắn nuốt mảnh nhỏ linh hồn, một thiên thần thông huyền diệu hiện ra trong đầu Diệp Thần Phong. Tuy rằng thần thông này chỉ là thần thông thiên hệ của long tộc, nhưng uy lực lại cực kỳ lớn, một khi thi triển, có thể trong nháy mắt biến thành thần long, kích phát tiềm lực lớn nhất của thân thể, phát động một kích chí mạng đối với địch nhân. Phệ thần não, hiểu thấu đáo, cảm nhận được sự huyền diệu của thần thông chân long biến. Diệp Thần Phong mừng rỡ trong lòng, dưới uy hiếp của tử vong, hắn khống chế phệ thần não để hiểu thấu đáo đến cực hạn. Mà lúc này, kiếm linh khôi lỗi tiêu hao 800 vạn cực phẩm hồn tinh không thể chống đỡ được công kích hủy diệt của thiên địa đạo đồ, bị sức mạnh thiên địa đáng sợ đánh bay ra ngoài. Cửu Long Ngọc Bích, phòng ngự, kiếm linh khôi lỗi bị đánh bay, Diệp Thần Phong lập tức tế ra Cửu Long Ngọc Bích, khống chế nó cùng hỗn độn thần mộc cùng nhau phòng ngự. Tiêu hao sức mạnh thiên địa từ thiên địa đạo đồ, long tâm, khí huyết rót vào, thế nhưng, thiên địa đạo đồ quá khủng bố, Diệp Thần Phong khống chế hai đại chí bảo chống đỡ có chút cố hết sức. Phải tiếp tục thiêu đốt long tâm trên diện rộng, phóng thích ra khí huyết lực vô cùng, giống như hai dòng huyết hà, lần lượt rót vào hỗn độn thần mộc và Cửu Long Ngọc Bích. Dung hợp khí huyết long tâm, lực lượng của hỗn độn thần mộc và Cửu Long Ngọc Bích tăng lên nhanh chóng, chống đỡ công kích của thiên địa đạo đồ. Trong chốc lát, bầu trời Bắc Hải cổ địa xảy ra sụp đổ trên diện rộng, rồi không ngừng lan ra bốn phía, những cao thủ chiến thú hoàng bị rơi vào trong đó, cũng bị đánh thành cho bụi, răng rắc, không chịu nổi sức ép của sự sụp đổ. Các khớp xương trên người Diệp Thần Phong không ngừng đứt gãy, thân thể cũng bị từng đạo lực lượng vô cùng lợi hại xuyên thủng, thương thế trên thân thể không ngừng nặng thêm. Diệp Thần Phong lại dựa vào chấp niệm cường đại vô cùng để cố gắng kiên trì. Thần ma huyết mạch thiêu đốt, khi thân thể Diệp Thần Phong sắp tan vỡ, hắn lại một lần nữa thiêu đốt thần ma huyết mạch. Bất quá, việc liên tục thiêu đốt thần ma huyết mạch khiến cho huyết mạch trở nên mỏng manh hơn rất nhiều, sự tăng phúc đối với thân thể Diệp Thần Phong cũng trở nên hữu hạn. Thiên đạo lực, kiếm đạo ý, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, dựa vào thân xác thần ma, mạnh mẽ chịu đựng lực lượng sụp đổ cùng lực lượng hủy diệt công kích song trọng. Diệp Thần Phong không ngừng dâng lên đạo ý bản thân đã lĩnh ngộ, oanh kích về phía thiên địa đạo đồ, dưới sự công kích không tiếc sức lực của Diệp Thần Phong. Thiên địa đạo đồ đáng sợ cuối cùng cũng xuất hiện từng vết rách, có dấu hiệu sắp vỡ nát, hỗn độn thần mộc, hỗn độn lực, khi thiên địa đạo đồ sắp vỡ tan, Diệp Thần Phong vận dụng thủ đoạn cuối cùng, phun ra hơn 20 đạo hỗn độn lực mà hỗn độn thần mộc đã ấp ủ trước đó, đánh về phía thiên địa đạo đồ, răng rắc sát, lực công kích của hỗn độn lực rất mạnh, công kích dày đặc lên thiên địa đạo đồ, khiến vết rách trên đạo đồ liên hồi xuất hiện. Cửu Long Ngọc Bích, công kích, sau khi hỗn độn lực công kích qua đi, Diệp Thần Phong không tiếc giá cao khống chế Cửu Long Ngọc Bích công kích. Một con cuồng long dương nanh múa vuốt đánh gần vào Cửu Long Ngọc Bích, muốn xuyên thủng thiên địa đạo đồ, thế nhưng, thiên địa đạo đồ thật đáng sợ. Diệp Thần Phong dốc toàn lực khống chế Cửu Long Ngọc Bích vẫn không thể xuyên thủng, nhưng nó lại liên tục làm tăng thêm số lượng vết rách trên đạo đồ. Hỗn độn thần mộc cắm rễ vào thiên địa đạo đồ, các vết rách trên thiên địa đạo đồ ngày càng nhiều. Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc dọc theo vô số rễ cây ngũ sắc, cắm rễ vào các vết rách trên thiên địa đạo đồ, bắt đầu thôn phệ thiên địa đạo đồ, bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, thiên địa đạo đồ hoàn toàn nổi giận, thiên địa uy áp vô cùng vô tận tuôn ra, mạnh mẽ xuyên qua hỗn độn thần mộc, tràn vào thân thể Diệp Thần Phong, tùy ý phá hủy kinh mạch của hắn. Vừa phải mạnh mẽ khống chế Cửu Long Ngọc Bích công kích đã gần như hút cạn toàn bộ hồn lực của Diệp Thần Phong, hôm nay lại còn phải chịu sự phản kích mạnh nhất của thiên địa đạo đồ. Tình cảnh của hắn càng thêm bi đát, nếu không phải hắn đã dung hợp long tâm, biến thành thân xác thần ma, thì thiên đạo lực tuôn ra từ thiên địa đạo đồ đã sớm đánh nát thân thể hắn. Thương thế trên thân thể ngày càng nặng, sinh mệnh chi hỏa không ngừng tắt dần, ngũ tạng lục phủ không ngừng bị đục thủng, nhưng Diệp Thần Phong vẫn không hề buông tay, hắn liên tục rót khí huyết lực vào hỗn độn thần mộc, khống chế hỗn độn thần mộc thôn phệ thiên địa đạo đồ. Thình thịch, khi Diệp Thần Phong đi đến giới hạn chịu đựng của cơ thể, một quả bảo mệnh phù mà hắn đã lừa gạt được từ Thủy Hàn Yên trước đó tan vỡ, giải phóng ra lực lượng cường đại, che chắn lấy thân thể hắn, trong thời gian ngắn giúp hắn thoát khỏi nguy cơ tính mạng. Dưới sự thôn phệ điên cuồng của hỗn độn thần mộc, lực lượng của thiên địa đạo đồ không ngừng suy yếu, nhưng lực lượng mà nó phản công lại Diệp Thần Phong lại không ngừng ngưng tụ, tăng cường. Ngay khi Diệp Thần Phong cảm thấy tâm mạch của mình sắp nghiền nát, thân thể sắp hoàn toàn bạo tạc, quả bảo mệnh phù thứ hai mà hắn luyện hóa vào cơ thể cũng vỡ tan. Lúc này, phệ thần não đang vận chuyển với tốc độ cao đã thôi diễn ra sự huyền ảo của thần thông chân long biến. Ngay sau đó, huyết mạch long tộc thất phẩm của Diệp Thần Phong hoàn toàn bùng cháy. Hắn dựa theo phương thức công kích mà phệ thần não đã thôi diễn, thân thể tàn tạ trong nháy mắt biến thành một thần long oai phong lẫm liệt. vô địch thiên hạ, mang theo một lực lượng tuyệt luân, hung hăng đụng vào thiên địa đạo đồ đầy vết rách. Oanh, dưới sự công kích của thần thông long tộc mà Diệp Thần Phong thi triển, thiên địa đạo đồ dung chuyển mạnh mẽ, thiên đạo lực ẩn chứa trong đó nhanh chóng suy giảm dưới sự công kích của chân long biến. Nắm bắt được thời cơ khi lực lượng của thiên địa đạo đồ suy giảm, Diệp Thần Phong không ngừng phun tinh huyết vào hỗn độn thần mộc, tăng tốc độ thôn phệ của hỗn độn thần mộc. Cuối cùng, dưới sự thôn phệ điên cuồng của hỗn độn thần mộc, thiên địa đạo đồ đáng sợ đã bị thôn phệ nát. Diệp Thần Phong đã hoàn thành cuộc cứu chuộc bản thân trong tuyệt cảnh, thành công phá nát thiên địa đạo đồ, vượt qua thiên kiếp. Sau khi nuốt chửng thiên địa đạo đồ, hỗn độn thần mộc lột xác, sức mạnh ẩn chứa càng đáng sợ hơn, tán cây trở nên tươi tốt, mọc ra hơn 2000 lá thần ngũ sắc. Khi Diệp Thần Phong thu hỗn độn thần mộc đã lột xác vào trong cơ thể, lập tức phát hiện hạo nhiên thiên địa đạo ý ẩn chứa trong thân cây sau khi hỗn độn thần mộc nuốt chửng thiên địa đạo đồ, hắn lập tức gạt bỏ tạp niệm, vừa khống chế đạo văn sinh mệnh để chữa lành vết thương nghiêm trọng trên cơ thể, vừa khống chế phệ thần não để lĩnh ngộ. Chương 771, thực lực khủng bố, nuốt, thôn phệ thiên địa đạo đồ. Nhìn thấy hỗn độn thần mộc thôn phệ thiên địa đạo đồ, Linh Ngư, Sát Lục Chi Vương và những người khác đều vô cùng kinh ngạc. Cảnh tượng vừa rồi, giống như dấu ấn, khắc sâu vào linh hồn họ, khiến họ vĩnh viễn không thể quên, đặc biệt là Sát Lục Chi Vương, hoàn toàn bị thủ đoạn kinh thiên động địa của Diệp Thần Phong thuyết phục. Tiêu oán hận cuối cùng trong lòng cũng tan thành mây khói. Hắn không hề nghi ngờ rằng, đi theo bên cạnh Diệp Thần Phong, nhất định sẽ có một sân khấu rộng lớn hơn, con đường tu đạo của mình cũng sẽ trở nên rực rỡ muôn màu nhờ Diệp Thần Phong. Thoát thai hoán cốt, lão đại trải qua ngũ hành thiên kiếp cùng với sự tẩy lễ của thiên địa đạo đồ, quả nhiên đã thoát thai hoán cốt. Mọi người tiến lại gần khu vực Diệp Thần Phong độ kiếp. Nhìn thấy Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng, lại một lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, làn da trái đen của Diệp Thần Phong không ngừng bong ra. Làn da mới tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tràn đầy sức mạnh cường đại, khí chất toàn thân đã biến đổi long trời lở đất, như Phượng Hoàng sau khi được lửa tôi luyện, niết bàn thành công. Đi thôi, chúng ta không nên quấy rầy Thần Phong tu luyện. Ta nghĩ sau khi vượt qua thiên địa đại kiếp nạn, hắn cần một khoảng thời gian để tiêu hóa những lợi ích mà thiên kiếp mang lại. Phó Thanh Sơn nhìn Diệp Thần Phong đã thoát thai hoán cốt, thở phào nhẹ nhõm, không còn lo lắng cho hắn nữa, rồi cùng mọi người rời đi. Vì cấm chế của Bắc Hải cổ địa bị thiên kiếp phá hỏng, một lượng lớn nước biển tràn vào cổ địa, nhưng dù nước biển có trào dâng thế nào, cũng không thể tiến gần đến thân thể Diệp Thần Phong, bị lực lượng đạo ý không ngừng thăng hoa trong cơ thể hắn ngăn cách. Lửa đạo ý ngũ trọng thiên, nước đạo ý ngũ trọng thiên, mộc đạo ý ngũ trọng thiên, sinh đạo ý ngũ trọng thiên. Sau khi trải qua ngũ hành thiên kiếp cùng sự tẩy lễ của sinh tử đạo đồ, vô số đạo ý huyền ảo đã khắc sâu vào trong cơ thể và xương cốt hắn. Mượn những đạo ý đã khắc trong cơ thể, Diệp Thần Phong không ngừng thăng hoa nhận thức của bản thân về đạo ý. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một năm đã trôi qua rất nhanh. Sau hơn một năm tu luyện, ngoại trừ thiên đạo ý cảnh, kiếm đạo ý, huyễn đạo ý, hắn đã nâng tất cả các đạo ý khác lên cảnh giới ngũ trọng thiên. Đồng thời thông qua hỗn độn thần mộc, cảm ngộ quá trình nó thôn phệ thiên địa đạo đồ, tu luyện thiên địa đạo ý đến cảnh giới ngũ trọng thiên. 3000 năm tuổi thọ mà hắn đã đốt cháy cũng đã khôi phục như ban đầu nhờ sự bồi bổ của quả sinh mệnh. Thiên đạo nhất trọng thiên, kiếm đạo ý lục trọng thiên, ngũ hành đạo ý ngũ trọng thiên, sinh tử đạo ý ngũ trọng thiên, thiên địa đạo ý ngũ trọng thiên, huyễn đạo ý ngũ trọng thiên. Sự lĩnh ngộ đạo ý của Diệp Thần Phong đã đạt đến một trình độ không ai sánh bằng, đặc biệt là sự lĩnh ngộ ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý, càng là những đạo ý dung hợp hàng đầu, vô cùng mạnh mẽ, những người lĩnh ngộ được chúng trên toàn bộ đại lục đấu hồn có thể đếm trên đầu ngón tay. Huống chi là một người lĩnh ngộ được ba đạo ý dung hợp. Không biết với thực lực hiện tại của ta, có thể đối kháng với chiến thú hoàng cấp 5 hay không? Sau khi dung hợp long tâm, hiểu thấu đáo những dấu vết đạo ý thiên kiếp trong cơ thể, Diệp Thần Phong phun ra một ngụm chọc khí, hai mắt lấp lánh những tia điện sắc bén, tỉnh lại sau hơn một năm lĩnh ngộ. Lúc này, Diệp Thần Phong rất muốn kiểm nghiệm thực lực của bản thân, xem sau khi đột phá đến cảnh giới nhất cấp chiến thú hoàng, thực lực của mình đã tăng lên bao nhiêu. Thần Phong, ngươi cuối cùng cũng xuất quan. Cảm nhận được khí tức của Diệp Thần Phong hoạt động, Sát Lục Chi Vương và những người đang khống chế Chu Tước đỉnh luyện hóa long cốt đều dừng tu luyện, đi đến bên cạnh hắn. Cảm giác áp bách thật mạnh. Khi Sát Lục Chi Vương và những người khác thấy Diệp Thần Phong, lập tức cảm nhận được cảm giác áp bức phát ra từ cơ thể hắn. Họ cảm thấy đối mặt với Diệp Thần Phong giống như đối mặt với một thần thú đáng sợ. Khí thế thôn long xà ẩn trong đôi mắt của Diệp Thần Phong càng chấn nhiếp sâu sắc cánh cửa lòng của họ. Đa tạ các ngươi đã giúp ta hộ pháp, để ta thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, thu liễm cảm giác áp bức đang tỏa ra từ cơ thể, chậm rãi nói: Thần Phong, lúc ngươi độ thiên kiếp chúng ta căn bản không giúp được gì, có thể vượt qua thiên kiếp biến thái như vậy, tất cả đều là công lao của một mình ngươi. Nghĩ lại cảnh Diệp Thần Phong chiến đấu với thiên kiếp, nghịch chuyển tàn khôn, Phó Thanh Sơn và những người khác vẫn còn kinh hãi không thôi. Phó Tam Thúc, Linh Ngư, Huyết Hà, các người có hứng thú muốn cùng ta so tài một chút không? Diệp Thần Phong nhìn ba người đều có thực lực tăng lên rõ rệt. Cười hỏi, tốt, ta cũng đang muốn cùng Thần Phong ca tỉ thí một chút đây. Linh Ngư nóng lòng muốn thử nói, trong mắt Sát Lục Chi Vương và Phó Thanh Sơn cũng lấp lánh chiến ý nồng đậm. Muốn so tài cùng Diệp Thần Phong một phen, vậy thì tới đi. Ý niệm của Diệp Thần Phong vừa động, Huyết Long Hoàng hiện ra bên cạnh hắn, long uy đáng sợ trực tiếp ngăn cách nước biển, tạo thành một khu vực chân không xung quanh Diệp Thần Phong. Ngao, trong khoảnh khắc Diệp Thần Phong triệu hồi Huyết Long Hoàng, Linh Ngư tiêu đốt huyết mạch lực, biến thành thân thần viên, sức chiến đấu của bản thân tăng lên trên diện rộng, vung nắm đấm tràn đầy lực lượng bạo tạc, một quyền đánh về phía Diệp Thần Phong. Trong khoảnh khắc Linh Ngư ra tay, Phó Thanh Sơn, Sát Lục Chi Vương cũng đồng thời biến thành hình thái thú hồn mạnh nhất, một trái một phải đánh về phía Diệp Thần Phong. Khi ba người Linh Ngư hợp lực tấn công, Diệp Thần Phong không hề né tránh, hắn nhanh chóng bước ra một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ước, 60 đạo kiếm đạo văn hiện ra, siết chặt về phía ba người Linh Ngư. Khi Linh Ngư dựa vào lực lượng tuyệt đối xé rách kiếm bộ, nắm đấm của Diệp Thần Phong cũng va vào nắm đấm của Linh Ngư. Khoảnh khắc tiếp theo, hai luồng lực lượng cường đại bùng nổ, giống như núi lửa phun trào, sóng nước xuất hiện những gợn sóng dày đặc. Tuy rằng Diệp Thần Phong đã tu luyện chân linh thể đến cảnh giới nhất trọng, nhưng lực lượng cơ thể của hắn lại thua xa Linh Ngư. Nhưng Diệp Thần Phong không chỉ đơn thuần tấn công bằng lực lượng, mà trong nắm đấm của hắn còn pha lẫn thiên địa đạo ý đáng sợ. Dựa vào thiên địa đạo ý, Diệp Thần Phong không những không rơi vào thế hạ phong, mà sức mạnh đạo ý đáng sợ còn làm vỡ vụn lực lượng bùng phát trong nắm đấm của Linh Ngư, đẩy lùi hắn ra sau. Tiếp đó, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý dâng lên từ cơ thể Diệp Thần Phong, ngưng tụ thành hai bàn tay đạo ý khổng lồ, hung hăng tấn công Sát Lục Chi Vương và Phó Thanh Sơn, đánh tan công kích của họ. Ngũ hành đạo ý ngũ trọng cảnh giới, thiên địa đạo ý và sinh tử đạo ý, nhìn thấy Diệp Thần Phong liên tiếp tung ra ba đạo ý, Sát Lục Chi Vương và Phó Thanh Sơn lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Dù là ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo ý hay là sinh tử đạo ý, đều là những thứ mà họ hằng mơ ước theo đuổi suốt đời, mà Diệp Thần Phong không những lĩnh ngộ được cả ba đạo ý cao thâm nhất này, mà còn đưa chúng lên đến cảnh giới ngũ trọng thiên, khiến họ vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng họ biết rằng, tất cả những điều này đều do Diệp Thần Phong đánh đổi bằng mạng sống của mình. Nếu đổi lại là họ, dưới sự tẩy lễ của ngũ hành thiên kiếp và thiên địa đạo đồ đáng sợ, đừng nói đến giác ngộ đạo ý, ngay cả việc sống sót cũng là một điều xa vời. Hám Thần Quyền, Sát Lục Chi Vương và Phó Thanh Sơn giật mình, Linh Ngư nhanh chóng ổn định thân thể, thi triển thần thông truyền thừa, giống như ngày tận thế, đánh về phía Diệp Thần Phong. Huyền Minh Cực Đạo, Linh Ngư thi triển Thiên Phú Thần Thông oanh đến, Diệp Thần Phong quả quyết đem tinh hoa đại đạo dung nhập vào nắm đấm tay phải, đánh ra huyền cực lực đáng sợ, dung hợp ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo ý, sinh tử đạo ý, uy lực Huyền Minh Cực Đạo đạt tới trình độ khủng bố cực kỳ. Bẻ gãy nghiền nát, đánh tan nát bấy Hám Thần Quyền, đem thân thể cao lớn của Linh Ngư đánh bay xa mấy ngàn thước. Ngay sau đó, Diệp Thần Phong lại phát huy đạo ý bản thân thăng hoa đến mức tận cùng, không ngừng thi triển đạo kỹ công kích cường đại, chế trụ thế tiến công của ba người Linh Ngư. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong nhất thời, đáy biển Bắc Hải cuộn trào mãnh liệt, không gian rung động, từng đợt lực lượng hủy diệt xé rách không gian đáy biển, tạo thành vô số vết nứt. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, cuộc chém giết kịch liệt giữa bốn người Diệp Thần Phong kết thúc. Kết quả là, Diệp Thần Phong chiếm ưu thế áp đảo, dung hợp Long Tâm, Long Cốt, tiếp nhận ngũ hành thiên kiếp, thiên địa đạo đồ tẩy lễ, thực lực Diệp Thần Phong xảy ra bước nhảy vọt về chất, hoàn toàn có năng lực đối kháng với chiến thú hoàng cấp 5. Chương 772, dung linh hồn mảnh nhỏ. Phiêu Linh Tỷ, U Nguyệt, Khuynh Tuyết, Hy Nhã, Ngọc Nhan, các người ở Sát Lục Thành này hãy hào hào lịch lãm. Hy vọng khi ta từ Tinh La Đại Lục trở về, thực lực của các người có thể có bước nhảy vọt về chất. Diệp Thần Phong đứng dưới mạn thuyền lớn, nhìn năm nàng tuyết phiêu linh dung mạo tuyệt sắc, minh diễm độc lòng người, nhẹ giọng từ biệt, "Thần Phong, lần đi Tinh La Đại Lục mọi việc cẩn thận, chúng ta ở Sát Lục Thành chờ ngươi trở về." Cơ Khuynh Tuyết nhẹ nhàng sửa lại y phục cho Diệp Thần Phong, lưu luyến không rời nói, "Hỗn độn, Long Huyết Sư, Sát Lục Thành giao cho các ngươi, bất cứ kẻ nào có ý đồ gây rối ở Sát Lục Chi Thành, giết." Diệp Thần Phong cẩn thận dặn dò, đem Hỗn Độn thần thú, Kim Tình Long Huyết Sư lưu lại Sát Lục Thành, đồng thời đưa cho chúng một lượng lớn yêu đan thiên thú, để chúng trấn giữ Sát Lục Thành, tránh việc Sát Lục Thành không có cao thủ tọa trấn, xảy ra ngoài ý muốn. Yên tâm đi lão đại, có ta và sư tử ở đây, sẽ không để năm bà vợ của ngươi chịu một chút hủy khuất nào. Chờ ngươi trở về, bảo đảm các nàng một người còn xinh đẹp hơn một người. Hỗn Độn thần thú nhe hàm răng trắng hiếu, nói một cách bỡn cợt, cút. Tiếng Hỗn Độn thần thú vừa dứt, một bàn tay lớn mang theo ngũ hành đạo ý từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào người nó, trực tiếp đánh bay nó ra ngoài. Chúng ta đi, Bảo Trọng, Diệp Thần Phong từ biệt năm nàng mặt ửng hồng, xinh đẹp quyến rũ, cùng Sát Lục Chi Vương, Phó Thanh Sơn, Linh Ngư nhảy lên trên chiếc thuyền lớn dài vài trăm thước, rời khỏi Sát Lục Thành, hướng Tinh La Đại Lục Bát Ngát chạy tới. Thần Phong, ngươi nghĩ U Nguyệt thế nào? Phó Thanh Sơn đi tới bên cạnh Diệp Thần Phong, ngắm nhìn biển cả xanh thảm xa xôi, nhẹ giọng hỏi, U Nguyệt rất tốt, người đẹp, thiên phú lại cao, là một giai nhân tuyệt thế khó gặp. Diệp Thần Phong hiểu thâm ý trong lời nói của Phó Thanh Sơn. Tiếp tục nói, bất quá, chí của ta là theo đuổi đại đạo vô thượng, khi chưa bước lên đỉnh võ đạo, ta sẽ không vì quá nhiều chuyện tình cảm nam nữ mà ảnh hưởng đến đạo tâm võ đạo của mình. Ai, Thần Phong, nếu không phải ngươi quá xuất sắc, ta thật sự hy vọng ngươi có thể cùng U Nguyệt thành đôi. Thế nhưng, tuổi xuân chóng tàn, nhan sắc dễ phai, với thiên phú của các nàng, đã định trước không phải người của cùng một thế giới với ngươi. Phó Thanh Sơn nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, chứng kiến Diệp Thần Phong nghịch thiên xanh, phá thiên phạt, Phó Thanh Sơn không chút nghi ngờ, với thiên phú nghịch thiên của Diệp Thần Phong, sớm muộn gì cũng có một ngày phi thăng thiên vực, đến lúc đó thiên nhân cách biệt, đối với Phó U Nguyệt các nàng mà nói đó là chuyện tàn nhẫn nhất. Nghịch thiên tu hành vốn đã cô độc, hơn nữa ta cũng không biết có thể đi được bao xa trên con đường tu hành này. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, giọng điệu ngưng trọng nói, có thể nói, một lời của Phó Thanh Sơn đã nói ra tất cả lo lắng trong lòng Diệp Thần Phong. Hắn không khỏi nghĩ đến tương lai của mình và Nguyệt Nghê Thường. Trong lòng có chút phiền muộn, Thần Phong, ngươi có nghĩ tới không? Tu hành cũng là tu tâm, khi tâm tình đến, mới có thể dễ dàng hơn thể ngộ đạo, nhìn thấu bản chất tu hành. Phó Thanh Sơn dựa người vào lan can, nói một cách đầy thâm ý, tu hành, tu tâm, lời của Phó Thanh Sơn như tiếng chuông lớn, khiến linh hồn Diệp Thần Phong rung động, khiến hắn tỉ mỉ suy nghĩ, rơi vào trầm tư. Mặt trời chiều ngả về tây, ánh tà dương nghiêng xuống, biển khơi xinh đẹp với những vệt sáng vàng lấp lánh, cùng đảo nhỏ, hải âu, sóng biển tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Và trong bức tranh xinh đẹp này, Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi trên bong thuyền cao nhất, cảm thụ sự biến hóa của trời đất, cảm thụ sự nhộn nhịp của biển cả, cảm thụ mặt trời mọc và mặt trời lặn, luyện tâm, ngộ đạo. Khi Diệp Thần Phong luyện tâm ngộ đạo, vệ thần não cũng đang dung hợp hai mảnh linh hồn, cảm ngộ những truyền thừa trong các mảnh nhỏ. Tinh La đại lục lớn nhất ở Bắc Hải, bao la vô biên, có lời đồn, Tinh La đại lục có nguồn gốc từ một thiên thạch từ ngoài vũ trụ. Và chính thiên thạch đó đã tạo ra Bắc Hải, nhưng lời đồn chỉ là lời đồn, không thể kiểm chứng, nguồn gốc Tinh La đại lục không thể khảo cứu, nhưng Tinh Hoàng, đệ nhất nhân của Tinh La đại lục trong hàng triệu năm qua, lại là người có thật. Truyền thuyết kể rằng hắn từng chém giết đại năng đến từ các vực khác trên Tinh La đại lục. Có người đồn hắn là đại năng thiên vực chuyển thế, thần thông vô song, truyền thuyết về Tinh Hoàng được lưu truyền vô số năm tháng. Nhưng mộ của hắn lại không ai phát hiện. Hoàng Lăng Tinh La trở thành một bí ẩn của Tinh La đại lục, mà trong tay Diệp Thần Phong chính là nắm giữ bản đồ vị trí Hoàng Lăng Tinh La. Nhưng thật giả thì không ai biết. Diệp thiếu, Tinh La đại lục sắp đến, đến Tinh La đại lục rồi ngươi có kế hoạch gì không? Sát Lục Chi Vương mặc áo bào đen, người toát ra sát khí sắc bén đi tới bong tàu, đến bên Diệp Thần Phong đang nhìn về phương xa, nhẹ giọng hỏi, ta chuẩn bị đến Tinh La Thiên Thành giết một người. Giọng Diệp Thần Phong bình thản nói, trải qua hơn một tháng rèn luyện tâm tình, khí tức toàn thân Diệp Thần Phong đã có biến hóa cực lớn. Khí thế sắc bén biến mất, thay vào đó là phong thái nho nhã, nhìn qua tựa như người thường, không có chút nguy hiểm nào, mà linh hồn hắn sau khi dung hợp hai mảnh linh hồn, không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn, còn có được truyền thừa luyện đan, luyện khí đến từ thiên vực, trong một mảnh nhỏ có chút lớn hơn, hắn còn ngộ được sinh đạo ý, tu luyện sinh đạo ý đến thất trọng thiên cảnh giới. Giết ai? Sát Lục Chi Vương tò mò hỏi, lão thành chủ Tinh La Thiên Thành, Sát Thiên Nhai. Diệp Thần Phong không hề giấu giếm nói, Sát Thiên Nhai. Sát Lục Chi Vương trợn to hai mắt, lộ vẻ kinh ngạc nói, Diệp thiếu, người này Sát Thiên Nhai không hề đơn giản, thậm chí có thể nói là vô cùng đáng sợ. Thông thường mà nói, hắn đáng lẽ đã chết từ lâu, nhưng đến tận bây giờ, hắn vẫn sống. Không chỉ hắn bất tử, hồng nhan của hắn, Liên Tinh, cũng chưa chết già, mà thủ đoạn trường sinh bất tử của hắn, không phải người bình thường có thể làm được. Huyết Hà, người có biết thực lực thật sự của Sát Thiên Nhai này không? Diệp Thần Phong không kinh ngạc trước khả năng trường sinh bất tử của Sát Thiên Nhai, nhưng lại có chút hứng thú với thực lực của hắn. Sát Thiên Nhai và Liên Tinh, hai trụ cột vững chắc của Tinh La Thiên Thành đã hơn 10 năm không lộ diện công khai. Nhưng theo ta đoán, hai người bọn họ đều đã đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 5. Sát Lục Chi Vương trầm tư một lát nói, chiến thú hoàng cấp 5, với thực lực của Diệp Thần Phong hôm nay, hoàn toàn có khả năng đối đầu với cao thủ chiến thú hoàng cấp 5. Và nếu như sử dụng Cửu Long Ngọc Bích, hắn càng có cơ hội đánh chết chiến thú hoàng cấp 5. Diệp thiếu, nếu ngươi thật sự muốn giết Sát Thiên Nhai, tốt nhất không nên động thủ ở Tinh La Thiên Thành. Tại Tinh La Thiên Thành, Sát Thiên Nhai, Liên Tinh và cả thành chủ Tinh La Thiên Thành, Sát Băng Vân, đều có thể mượn lực lượng của Tinh La Thiên Thành tăng phúc thực lực. Càng có nguồn sinh lực không ngừng bổ sung tiêu hao hồn lực, Có thể nói ba người bọn họ ở Tinh La Thiên Thành gần như đứng ở vị trí bất bại. Sát Lục Chi Vương kể hết những gì mình biết về Sát Thiên Nhai cho Diệp Thần Phong. Bọn họ còn có những thủ đoạn như vậy. Diệp Thần Phong có chút bất ngờ nói, truyền thừa của Tinh La Thiên Thành rất đáng sợ, đặc biệt là tam trọng lôi vực, lôi kiếp chi lộ, chín tầng thiên giai càng là nơi tu luyện mà người tu đạo hằng mong ước. Sát Lục Chi Vương gật đầu, tiếp tục nói, lôi kiếp chi lộ, chân mày Diệp Thần Phong hơi nhíu lại nói, Tinh La Thiên Thành còn có những nơi này sao? Diệp Thần Phong biết rõ lôi kiếp là nơi tốt, nếu hắn có thể tiếp tục tiếp nhận thiên phạt lôi kiếp tẩy lễ, sự lĩnh ngộ đạo ý của hắn còn có thể tiến thêm một bước. Đồn rằng lôi kiếp chi lộ, chín tầng thiên giai đều là nơi tu luyện ý cảnh tuyệt hảo, nhưng Tinh La Thiên Thành quản lý hai nơi này rất nghiêm, trừ khi là thiên tài tuyệt đỉnh, nếu không căn bản không có cách nào vào đó lịch lãm. Sát Lục Chi Vương nói, vậy chẳng phải chúng ta đều là thiên tài tuyệt đỉnh sao? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, đối với lôi kiếp chi lộ, chín tầng thiên giai trong Tinh La Thiên Thành sinh ra hứng thú nồng nàn, chuẩn bị xông vào một lần, tiến thêm một bước tăng cường thực lực, rồi tìm cơ hội báo thù cho Bát Sát Chiến Hoàng. Chiếc thuyền lướt đi như bay, rẽ sóng cưỡi gió, khi ánh bình minh thay thế đêm tối, thần hy chiếu xuống biển cả, Diệp Thần Phong đứng trên boong thuyền cuối cùng cũng thấy được Tinh La đại lục bao la vô biên, hùng vĩ cực kỳ, lơ lửng trong màn sương mù mờ ảo. Chương 773, Xâm La Điện, Nguyệt Gia, lạnh quá, nhiệt độ ở Tinh La đại lục này so với trên biển lạnh hơn không ít. Mọi người dừng thuyền ở một bến cảng tương đối xa xôi, đến một trấn nhỏ dân phong thuần phác ở biên giới Tinh La đại lục. Phát hiện nhiệt độ ở đây rất thấp, trên bầu trời những bông tuyết đang bay lượn, trong trấn không ít người đều mặc áo da thú dày để chống lạnh. Bốn người Diệp Thần Phong mua một bản đồ khu vực phía bắc Tinh La, không dừng lại lâu, rời khỏi trấn nhỏ này, chuẩn bị đến một thành trì cỡ trung không xa nơi này để nghỉ ngơi. Đứng lại, cướp đây, bốn người Diệp Thần Phong vừa ra khỏi trấn nhỏ, ba gã mặc áo da thú đen cũ nát, trên mặt che khăn đen, tay cầm đao lớn ánh bạc từ trong rừng cây tuyết trắng nhảy ra. Hét lớn, cướp, bốn người Diệp Thần Phong nhìn nhau, đều thấy ý cười trong mắt đối phương, các ngươi muốn cướp chúng ta. Bọn họ không ngờ, vừa đến Tinh La đại lục đã gặp phải cướp, hơn nữa đối phương chỉ có thực lực địa thú tướng cảnh. Các ngươi cười cái gì, ba huynh đệ chúng ta chỉ cần tiền, không muốn giết người, mau đưa tiền ra đây, bọn ta tha cho các ngươi một mạng. Một gã nam tử gầy gò xấu xí nhìn Diệp Thần Phong bốn người, hung tợn cảnh cáo, nếu như chúng ta không đưa thì sao? Diệp Thần Phong cười hỏi, ôi chao, còn không sợ chết, nếu các ngươi không biết điều, ông đây cho các ngươi biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Gã nam tử mỏ nhọn vung mạnh con đao trên tay, bổ ra hai luồng đao hoa, lạnh lùng cảnh cáo, ta không biết Mã Vương gia có mấy con mắt, nhưng nếu các ngươi không lăn đi, ta sẽ chặt chân các ngươi. Phó Thanh Sơn lạnh lùng nói, lớn mật, ngươi dám bất kính với Ba Sát Hắc Phong chúng ta. Ta, ầm ầm. Nam tử gầy gò chưa kịp dứt lời, hắn đột nhiên cảm giác mặt đất dưới chân rung chuyển, từ chỗ bốn người Diệp Thần Phong làm trung tâm, mặt đất cứng rắn đột nhiên nứt toác, lăn nhanh về phía ba người bọn họ. Má ơi, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ba người chưa từng thấy qua cảnh tượng này, sợ đến hồn vía lên mây, hai chân run rẩy không khống chế được, suýt nữa thì ngồi bệt xuống đất, liều mạng lùi về phía sau. Trong lúc bọn chúng kinh hoàng bỏ chạy, Diệp Thần Phong quỷ dị xuất hiện phía sau bọn chúng, dễ dàng khống chế bọn chúng, mượn lực lượng phệ thần não để siêu hồn. Nếu như ba người bọn chúng trên tay dính máu người vô tội, Diệp Thần Phong không ngại tiễn ba người bọn chúng về nơi chín suối. Thân ảnh này, siêu hồn, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện một thân ảnh quen thuộc trong đầu ba người này. Mà tình cảnh của thân ảnh quen thuộc này không hề tốt đẹp. Đang bị người truy sát, nể tình ba người không lạm sát người vô tội, ta tạm tha cho các ngươi một mạng, nếu như các ngươi còn tiếp tục làm cướp, các ngươi sẽ chờ ngày độc phát mà chết đi. Diệp Thần Phong mạnh mẽ nhét ba viên thuốc vào miệng ba người. Cảnh cáo ba người đã sợ ngây người, mang theo Sát Lục Chi Vương và những người khác bay lên không trung, hướng sâu trong rừng tuyết bay đi. Lúc này, trong khu rừng tuyết kéo dài hơn 10 dặm này, đang diễn ra một cuộc chém giết kịch liệt, máu tươi rơi xuống mặt tuyết, nhuộm đỏ cả một vùng. Đừng giãy giụa vô ích, nơi này đã bị chúng ta giăng Thiên La Địa Võng, các ngươi trốn không thoát đâu. Một lão giả mặc áo bào xám, tóc mai hoa râm, mắt trũng sâu vào mặt, mang đến cảm giác hung ác đang bay lượn giữa không trung. Nhìn năm người đang tụ tập một chỗ, toàn thân đầy vết thương, lạnh lùng nói, Phong Dực, lát nữa ta và Ngũ Hộ Pháp sẽ cưỡng ép xé rách vòng vây. Ngươi nhanh mang tiểu thư Nguyệt Nhi đột phá vòng vây, bất kể phải trả giá nào, nhất định không được để tiểu thư Nguyệt Nhi rơi vào tay bọn chúng. Một nam tử trung niên mặc võ phục trắng, ngực có một vết kiếm sâu thấy cả xương, bị thương không nhẹ, liếc nhìn cô gái trẻ tuổi mặt không chút máu đang bị mọi người vây vào giữa. Hít sâu một hơi, truyền âm nói, được, người tên Phong Dực cắn chặt môi, không tiếc giá cao thiêu đốt huyết mạch lực, chuẩn bị dựa vào tốc độ mang cô gái trẻ tuổi đang lạnh run môi trắng bệch đột phá vòng vây. Đúng lúc này, trong rừng cây tuyết trắng lại vang lên những tiếng xé gió chói tai. Mấy người mặc áo xám, đầy người sát khí xuất hiện, hoàn toàn phong tỏa lộ tuyến đột phá vòng vây của bọn họ. các ngươi Xâm La Điện thật sự muốn cùng Bạch gia ta không chết không thôi sao? Lộ tuyến phá vây bị phong tỏa, đám người áo bào trắng lòng như rớt xuống vực sâu, hắn cuồng loạn gầm lên, ha ha, không chết không thôi, Bạch gia các ngươi cũng xứng sao? Không lâu nữa, Bạch gia các ngươi sẽ biến mất khỏi Tinh La đại lục. Có điều các ngươi có lẽ không xem được ngày đó đâu. Lão giả áo xám cười lớn một tiếng, cuồng vọng nói, làm sao bây giờ, tứ hộ pháp, lấy thực lực của chúng ta căn bản không cách nào mang Nguyệt Nhi tiểu thư thoát ra khỏi vòng vây. Nhìn xung quanh 16 danh cao thủ áo xám đang vây quanh, cảm thụ được khí tức đáng sợ mà bọn họ tỏa ra. Phong Dực có chút bối rối nói, không thử một chút làm sao biết không thể giết ra. Cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo mấy tên đệm lưng, áo áo trắng nam tử lộ ra vẻ không sợ, dứt khoát nói, Phong Dực, một khi đột phá vòng vây thất bại, ta và ngũ hộ pháp chết trận. Người lập tức giết chết Nguyệt Nhi tiểu thư, không thể để cho nàng rơi vào tay bọn chúng mà chịu nhục. Tốt, Phong Dực cũng biết, với dung mạo kinh diễm tuyệt luân của cô gái trẻ tuổi, thân thể cao gầy gợi cảm, nếu rơi vào tay lũ côn đồ Xâm La Điện, sẽ sống không bằng chết. Cắn chặt răng nói, đột phá vòng vây, theo tiếng mệnh lệnh của áo bào trắng nam tử, 6 người Bạch gia dốc hết sức thi triển thủ đoạn, đánh về phía hướng tây bắc, công kích đáng sợ hội tụ lại một chỗ, muốn hợp lực thoát ra vòng vây. Tuy rằng công kích sinh tử của 6 người Bạch gia rất đáng sợ, nhưng cao thủ Xâm La Điện quá đông, thực lực hơn xa bọn họ, với thực lực hiện tại căn bản không cách nào thoát ra vòng vây. Trong từng đợt công kích hung mãnh, dày đặc, 6 người Bạch gia rất nhanh không chống đỡ nổi, thân thể lại thêm thương tích, cuối cùng bị cao thủ Xâm La Điện đánh ngã xuống đất. Mất đi cơ hội phá vòng vây, Bạch Nguyệt giữ lại, những người khác giết không tha. Lão giả áo xám nhìn Bạch Nguyệt mặt không chút máu, khóe miệng tràn đầy máu, lộ ra vẻ thê mỹ, không chút tình cảm ra lệnh, người sợ rằng không thể giết bọn họ. Ngay khi áo bào trắng nam tử cùng những người khác định tự bảo phát động một kích chí mạng thì một giọng nói hồn hậu mang theo ý tứ không cho phép chống cự đột nhiên vang lên. Ai? Bên tai vang lên tiếng sấm sét, linh hồn khẽ run, sắc mặt đám lão giả áo xám đại biến, đã định ra tay trước bắt Bạch Nguyệt cùng những người khác. Phản ứng của bọn họ có thể nói là cực nhanh, nhưng hàn khí đột ngột xuất hiện trong khu rừng tuyết còn nhanh hơn, với tốc độ khó có thể phân biệt bằng mắt thường bao phủ lấy cao thủ Xâm La Điện. Răng rác, theo từng tiếng hàn băng đông lại vang lên, 16 danh cao thủ Xâm La Điện bị hàn khí đột ngột xuất hiện này đóng băng cơ thể, biến thành từng bức tượng đá quỷ dị. Cảnh tượng quỷ dị này làm kinh hãi những cao thủ Bạch gia đang rơi vào tuyệt cảnh, khiến bọn họ có cảm giác như đang lạc trong mộng ảo. Chương 774, lãnh ngạo Bạch Tử Tình. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tỉnh hồn lại, Bạch Y nam tử gắng gượng đứng dậy từ vũng máu, hướng về phía rừng tuyết tĩnh lặng, cúi đầu thật sâu, cảm kích nói, các ngươi không cần cảm tạ ta, ta cứu các ngươi là trả lại ân tình của Bạch gia. Diệp Thần Phong mang theo Sát Lục Chi Vương 4 người đạp tuyết không giấu chân xuất hiện, chậm rãi nói, bởi vì thân phận của Sát Lục Chi Vương quá nhạy cảm, để tránh phiền phức không cần thiết, hắn đeo mặt nạ bảo hộ được chế tạo từ chất liệu đặc biệt, che đi khuôn mặt thật. Ngươi, là ngươi? Khi Bạch Nguyệt sống sót sau tai nạn thấy khuôn mặt quen thuộc của Diệp Thần Phong, đột nhiên ngây người, một loại cảm xúc khiếp sợ, kích động hiện lên trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng, nàng không thể tin được, người dễ dàng đóng băng 16 cao thủ Xâm La Điện lại chính là Diệp Thần Phong năm xưa ở Sát Lục Thành. Tốt rồi, nguy cơ của các ngươi đã được giải trừ, nhanh rời đi đi. Tuy Bạch Nguyệt xinh đẹp tuyệt trần, là một mỹ nhân khó gặp, nhưng nghĩ tới tính cách điêu ngoa, bốc đồng của nàng, Diệp Thần Phong hoàn toàn không có hảo cảm, lạnh lùng để lại một câu, rồi xoay người định rời đi. Từ từ đã, ngươi chờ một chút. Thấy 4 người Diệp Thần Phong sắp đi, Bạch Nguyệt không quan tâm đến thương tích trên cơ thể và cảnh xuân đang hở ra trên người, vội vàng bò dậy từ mặt đất, vừa chạy vừa hô, ngươi có thể cứu tỷ tỷ của ta không? Ừ, tỷ tỷ ngươi cũng gặp nguy hiểm. Tuy rằng Diệp Thần Phong không có hảo cảm với Bạch Nguyệt, nhưng đối với Bạch Tử Tình thanh tú tuyệt tục, khí chất thanh nhã đã có một tia hảo cảm, nhớ đến năm xưa nàng đã giúp mình. Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người, lạnh lùng hỏi, ừ, tỷ tỷ của ta bị người Xâm La Điện vây ở nơi rơi tuyết lòng dạ cách đây không xa. Ta cùng ngũ hộ pháp, lục hộ pháp thừa lúc hỗn loạn chạy đi tìm viện binh, nhưng không may bị phát hiện, bị truy sát. Bạch Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt, hai tay che ngực, che đi cảnh xuân, nhanh chóng kể lại, rơi tuyết lòng dạ, Diệp Thần Phong lấy ra tấm bản đồ vừa mua, xác định vị trí của rơi tuyết thành phủ, rồi bay lên không trung nói, đi, chúng ta đến rơi tuyết lòng dạ. Dứt lời, 4 tiếng xé gió chói tai vang lên, 4 người Diệp Thần Phong vẽ thành 4 đạo tàn ảnh trên không trung, bay đi với tốc độ cực nhanh. Nguyệt Nhi, sao ngươi quen được 4 chiến thú hoàng cao thủ đó, bọn họ đến từ thế lực nào vậy? Nhìn 4 người Diệp Thần Phong đạp hư bay đi, ngũ hộ pháp lập tức xác định cả 4 người Diệp Thần Phong đều là cao thủ cảnh giới chiến thú hoàng. Tò mò hỏi, chiến thú hoàng cao thủ? Bạch Nguyệt đôi mắt to xinh đẹp mở lớn, không dám tin nói, điều đó không thể nào, hắn không thể nào là chiến thú hoàng cao thủ được. Hư không phi hành, đây chính là dấu hiệu của chiến thú hoàng cao thủ. Nguyệt Nhi, rốt cuộc ngươi quen biết bọn họ như thế nào? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Nguyệt, Ngũ Hộ Pháp lộ vẻ nghi hoặc, người mặc đồ trắng kia chính là Diệp Thần Phong mà tỷ tỷ đã từng nhắc đến. Người mà chúng ta gặp ở Sát Lục Thành, lúc đó hắn chỉ có cảnh giới Huyền Thú Tông, cảnh giới cũng không khác ta là mấy. Bạch Nguyệt cặn kẽ kể lại, cái gì? Chưa đến 10 năm mà từ cảnh giới Huyền Thú Tông tu luyện đến cảnh giới Chiến Thú Hoàng. Người này là người sao? Ngũ Hộ Pháp và những người khác hít một hơi khí lạnh. Cuối cùng cũng hiểu, vì sao Bạch Nguyệt vừa rồi lại thất thố như vậy. Đi thôi, chúng ta cũng nhanh trở về Rơi Tuyết Lòng Dạ, hy vọng mọi chuyện vẫn còn kịp. Nói xong, Ngũ Hộ Pháp và Bạch Nguyệt không quan tâm đến vết thương trên cơ thể, vội vã chạy về phía Rơi Tuyết Lòng Dạ. Bạch Tử Tình, đừng làm những việc vô ích nữa, không ai đến cứu các ngươi đâu, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Nếu như các ngươi chịu gỡ trận pháp, ta đảm bảo sẽ không làm hại đến tính mạng của các ngươi. Một gã mặc võ đạo phục màu đen, trên vai xăm hình mặt quỷ, cao chừng hai thước, tóc dài đen rối tung trên vai, tạo cảm giác hung ác, chắp tay sau lưng, nhìn Bạch Tử Tình cùng những người khác đang khoanh chân ngồi trong trận văn cấm chế chữa thương. Lạnh lùng nói, đối với lời cảnh cáo của nam tử áo đen, Bạch Tử Tình cùng những người khác làm ngơ, không hề phản ứng, thật là cứng đầu. Khóe miệng nam tử áo đen hơi nhếch lên, phất tay, ý bảo thuộc hạ của hắn mang theo hơn 20 cư dân tay không tấc sắt đến trước trận văn cấm chế. Hung tợn nói, Bạch Tử Tình, nếu như các ngươi không chịu gỡ trận pháp, ta sẽ lập tức giết bọn chúng, ta nghĩ ngươi cũng không muốn nhìn bọn chúng phải chết vì ngươi chứ. Không, không nên, van cầu các ngươi đừng mà. Cảm nhận được sát khí mà cao thủ Xâm La Điện tỏa ra, cư dân Rơi Tuyết Thành phủ sợ hãi, không ngừng cầu xin tha thứ, tiếng khóc lóc, kêu cứu loạn thành một đoàn. Ngươi, Bạch Tử Tình không ngờ người Xâm La Điện lại đê tiện như vậy, dùng tính mạng của cư dân vô tội để uy hiếp mình. Sắc mặt nàng nhất thời thay đổi, cắn răng nghiến lợi nói, ta đếm đến ba, nếu như ngươi còn chống cự, không chịu bó tay chịu trói, thì đừng trách ta ra tay tàn độc. Nam tử áo đen nhìn khuôn mặt tức giận của Bạch Tử Tình, lộ ra nụ cười đắc ý, uy hiếp nói, các ngươi thật đê tiện. Nhìn từng ánh mắt vô tội, nghe tiếng kêu rên tuyệt vọng của bọn họ, lòng Bạch Tử Tình rối bời. Đại tiểu thư, người không thể mắc mưu của bọn chúng, nếu như người rơi vào tay bọn chúng, sẽ sống không bằng chết. Một lão giả trên người đầy vết máu, ngực đầy vết thương nhìn Bạch Tử Tình đang cắn chặt môi, đang đưa ra một quyết định khó khăn, ông nắm chặt lấy cánh tay của nàng, nghiêm túc nói, lão giả bị thương không nhẹ này, chính là lục trưởng lão Bạch Hồng Vân, người đã từng giúp Diệp Thần Phong đối phó với cao thủ Tinh La Thiên Thành. Nhưng mà, Bạch Tử Tình cũng biết hậu quả khi rơi vào tay Xâm La Điện. Nhưng nàng vốn lương thiện, thực sự không đành lòng nhìn người vô tội phải chết vì mình. Ngay khi nàng còn đang do dự, nam tử áo đen tàn ác bất ngờ vung tay, đánh ra một đạo hắc mang, trực tiếp chém rớt 5 cái đầu của người vô tội, máu tươi trào ra như suối, nhuộm đỏ cả mặt đất. Bạch Tử Tình, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu như các ngươi còn cố thủ, ta sẽ giết hết người trong cả thành này. Nam tử áo đen giẫm lên một cái đầu không nhắm mắt, lạnh lùng cảnh cáo nói, ta có thể đi với các ngươi, nhưng các ngươi phải hứa với ta, sau khi bắt được ta, phải thả mọi người ở đây, bao gồm cả lục trưởng lão. Bạch Tử Tình cắn chặt môi trắng bệch, giống như một cành mai vàng lãnh ngạo, dứt khoát nói, mục đích của chúng ta là ngươi, bắt được ngươi, tự nhiên chúng ta sẽ không giết hại người vô tội. Nam tử áo đen nhìn gương mặt tinh xảo, thân hình cao gầy của Bạch Tử Tình, lộ ra một nụ cười âm hiểm, đại tiểu thư, người không thể làm chuyện ngốc nghếch. Bạch Hồng Vân không quan tâm đến thương tích trên cơ thể, đứng lên, nắm chặt lấy cánh tay của Bạch Tử Tình, không cho nàng làm chuyện điên rồ. Lục trưởng lão, trước khi phân tranh giữa Bạch gia và Xâm La Điện chưa ngã ngũ, Xâm La Điện tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm hại ta. Hơn nữa ta không thể trơ mắt nhìn những người vô tội này phải chết vì ta. Huống chi, trận văn cấm chế của chúng ta không thể chống đỡ được bao lâu. Một khi Nguyệt Nhi cầu viện binh thất bại, chúng ta chắc chắn sẽ phải quyết một trận sống mái với người Xâm La Điện. Thay vì như vậy, không bằng hy sinh một mình ta, cứu mọi người. Bạch Tử Tình kiên quyết nói, đại tiểu thư, bọn chúng chỉ là một đám người đê tiện, không thể tin lời của bọn chúng. Bạch Hồng Vân lớn tiếng khuyên can, phụt, phụt, phụt. Nghe Bạch Hồng Vân khuyên can Bạch Tử Tình, nam tử áo đen mất kiên nhẫn tiếp tục ra tay tàn sát. Nhiều đóa hoa máu nở rộ giữa không trung, trong cái phất tay, nam tử áo đen đánh nát 6 cái đầu người vô tội, kết thúc sinh mạng của bọn họ. Dừng tay, nhìn thảm cảnh trước mắt, Bạch Tử Tình cảm giác như trái tim mình bị búa tạ đập mạnh, đau đớn không gì sánh được. Nàng mạnh mẽ gạt tay Bạch Hồng Vân ra, lãnh ngạo, không sợ bước ra khỏi trận văn cấm chế. Đệ tử Bạch gia nghe lệnh, chúng ta liều mạng với chúng. Bạch Hồng Vân vội vàng uống một viên hồn đan cấp thiên, ổn định lại thương thế, thu hồi đại trận phòng ngự, theo sau Bạch Tử Tình, chuẩn bị cùng cao thủ Xâm La Điện quyết chiến sinh tử. Chương 775, một bước bị thương nặng Phong Hoàng cường giả. Mọi người nghe lệnh, ngoại trừ Bạch Tử Tình, những người khác giết không tha. Nhìn Bạch Tử Tình lãnh ngạo tuyệt diễm, nam tử áo đen lộ ra một nụ cười lạnh băng, lớn tiếng ra lệnh, ngươi không giữ lời hứa. Nghe mệnh lệnh của nam tử áo đen, sắc mặt Bạch Tử Tình trở nên trắng bệch, giận dữ hét, lời hứa là cái gì? Nam tử áo đen chế nhạo nói, Bạch Tử Tình, người thực sự ngây thơ đến đáng yêu. Đệ tử Bạch gia nghe lệnh, phát động công kích tự bạo, giúp đại tiểu thư thoát ra khỏi vòng vây. Nhìn đám cao thủ Xâm La Điện hung thần ác sát, Bạch Hồng Vân liều lĩnh đốt cháy huyết mạch, quyết tử gầm lên. Ngay khi Bạch Hồng Vân vừa dứt lời, sắc mặt mọi người Xâm La Điện thay đổi. Tuy rằng với thực lực của bọn họ, hoàn toàn nắm giữ sinh tử của mọi người Bạch gia, nhưng nếu như Bạch Hồng Vân cùng những người khác liều mạng phát động công kích tự bạo chí mạng, chắc chắn sẽ gây ra một đòn hủy diệt cho bọn hắn. Lục trưởng lão, lòng Bạch Tử Tình cũng hoảng loạn. Đại tiểu thư, người đừng phụ lòng sự hy sinh của chúng ta, nhất định phải xông ra ngoài, mang viện binh đến cho Bạch gia, cho mọi người biết nguy cơ của Bạch gia. Nói xong, Bạch Hồng Vân, cảnh giới nghịch thú vương cấp 6 xông về phía nam tử áo đen đang biến sắc. Tùy ý hắn phát động hồn kỹ chí mạng đánh lên người, dẫn nổ huyết mạch lực, phát động một kích chí mạng. Trong khoảnh khắc Bạch Hồng Vân phát động tự bạo, vài cao thủ Bạch gia cũng đồng loạt cho nổ cơ thể, phát động một kích tự bạo, đánh về phía cao thủ Xâm La Điện đang biến sắc. Trong nhất thời, lực lượng tự bạo đáng sợ tạo thành sóng xung kích kinh khủng, nổ tung dữ dội, vô số đá vụn băng bay, mặt đất vỡ ra, sáu cao thủ Xâm La Điện không kịp né tránh trực tiếp bị chấn nát cơ thể mà chết. Những người khác tuy kịp thời né tránh, nhưng vẫn bị thương nghiêm trọng do công kích tự bạo của Bạch Hồng Vân, miệng phun máu tươi ngã xuống đất. Lục trưởng lão, Bạch Tử Tình thấy Bạch Hồng Vân cùng những người khác tự bạo thân thể mà chết, chỉ cảm thấy trái tim mình tan nát, nhưng nàng biết bây giờ không phải là lúc để đau buồn. Nàng cắn răng quật cường, ngưng tụ ra hồn dực với tốc độ cực nhanh hướng về rơi tuyết lòng dạ mà chạy. Chạy đi đâu? Nam tử áo đen bị thương không nhẹ thấy Bạch Tử Tình đột phá vòng vây chạy trốn, vội vàng uống một viên thuốc ổn định lại thương thế, cực nhanh đuổi theo. Nam tử áo đen chính là cao thủ nửa bước chiến thú hoàng, dù bị thương tốc độ cũng vượt xa Bạch Tử Tình. Chỉ trong hơn 10 nhịp thở, hắn đã đuổi kịp Bạch Tử Tình đang liều mạng chạy trốn. Ba trưởng đánh nàng bị thương, chặn lại ở bên ngoài rơi tuyết lòng dạ. Bạch Tử Tình, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, ngươi không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Nam tử áo đen ánh mắt nóng rực nhìn Bạch Tử Tình tóc tai bù xù, hơi thở dồn dập, nếu như không phải thân phận của nàng đặc thù, nam tử áo đen đã sớm không khống chế được dục vọng trong lòng. Vật ngã Bạch Tử Tình khí chất cao nhã, xinh đẹp không tả nổi xuống đất, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi được như ý. Bạch Tử Tình cắn chặt môi, ánh mắt xinh đẹp lộ vẻ quyết tử, chết, ở trước mặt ta, ngươi nghĩ có thể chết sao? Nam tử áo đen cười lạnh một tiếng, một luồng hàn khí lạnh băng bắn ra từ đầu ngón tay hắn, trong nháy mắt đâm vào cơ thể Bạch Tử Tình, đóng băng mạch máu và kinh mạch của nàng, không cho nàng cơ hội tự bạo. Sau một khắc, đầu ngón tay nam tử áo đen lần thứ hai phun ra một đạo hàn quang, đánh về phía ngực Bạch Tử Tình, muốn xé rách y phục của nàng, để lộ ra cảnh xuân mê người. Ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng, mắt trừng trừng nhìn hàn mang cực nhanh kéo đến, Bạch Tử Tình lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng nàng, một nghịch thú vương cấp 3, không thể phá vỡ hàn khí trong cơ thể, chỉ có thể bất lực nhắm mắt lại, để mặc cho nước mắt tủi nhục rơi xuống. Một giây, hai giây, Bạch Tử Tình nhắm mắt tủi nhục chờ đến 10 nhịp thở, nhưng y phục trên người vẫn không nghe thấy tiếng xé rách. Ngay khi hắn mở mắt ra, thấy nam tử áo đen phía sau xuất hiện một người, ánh mắt tuyệt vọng đột nhiên trừng lớn, cả người như bị sét đánh, ngây dại, lá, Diệp Thần Phong. Bạch Tử Tình dùng sức dụi mắt, nhìn khuôn mặt quen thuộc của Diệp Thần Phong, ngớ ngẩn, hắn không thể tin được, vào lúc bản thân bất lực nhất, tuyệt vọng nhất, Diệp Thần Phong lại giống như thần binh từ trời giáng xuống, đột nhiên xuất hiện cứu mình. Răng rác, Bạch Tử Tình ngây ngô nhìn, Diệp Thần Phong vận chuyển Phệ Hồn Quyết, cắn nuốt linh hồn thú của nam tử áo đen, bóp nát đầu hắn, đánh cho hắn chết tươi. Bạch Tử Tình, ngươi có khỏe không? Nhìn Bạch Tử Tình đang ngây người như phỗng, Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, Diệp Thần Phong, thật là ngươi sao? Đến giờ phút này, Bạch Tử Tình vẫn có cảm giác như đang ở trong mộng. Khiếp nhược nói, đột nhiên, một đạo quang tiễn tốc độ cực nhanh xuất hiện, giống như một đạo lưu tinh bay nhanh, lóe lên giữa không trung rồi bắn về phía sau lưng Bạch Tử Tình. Cẩn thận, mắt thấy đạo quang tiễn quỷ dị này sắp bắn thủng lưng Bạch Tử Tình. Diệp Thần Phong nhanh chóng chắn trước người Bạch Tử Tình, vươn hai ngón tay kẹp lấy quang tiễn, các hạ có thân thủ tốt, lại có thể dùng tay kẹp lấy truy hồn tiễn ta bắn ra. Lúc này, một gã nam tử vóc người cân đối, mặc hắc sắc trường bào thêu hình bộ xương khô, trên mặt có một vết sẹo rết, tay cầm một thanh cự cung màu đen xuất hiện, mà phía sau hắn còn có hơn 10 tên cao thủ Xâm La Điện vừa bị Bạch Hồng Vân và những người khác tự bạo làm bị thương nặng. Ma khí, trong cơ thể hắn có ma khí. Khi nam tử có vết sẹo xuất hiện, chân mày Diệp Thần Phong hơi nhíu lại, linh hồn cường đại của hắn đã nhận ra một tia ma khí ẩn hiện trên người nam tử có vết sẹo. Tia ma khí này rất giống ma khí trên người Thủy Hàn Yên và đảo chủ Thần Tiên Đảo, dường như có cùng nguồn gốc. Lẽ nào Bát Kỳ Thần Quốc đã đưa tay đến Tinh La Đại Lục? Nghĩ đến thân phận của Thủy Hàn Yên, Diệp Thần Phong thầm nghĩ trong lòng, ngửi thấy một tia âm mưu. Chiến thú hoàng cao thủ, cảm nhận được khí tức mênh mông như núi từ người nam tử có sẹo tỏa ra, Sắc mặt Bạch Tử Tình đại biến, lập tức nắm lấy cánh tay Diệp Thần Phong, lo lắng nói, Diệp Thần Phong, ngươi đừng lo cho ta, đây là ân oán giữa Bạch gia ta và Xâm La Điện. Ngươi không nên nhúng tay vào, yên tâm, ta giết hắn dễ như giết gà. Nam tử có sẹo chỉ có cảnh giới chiến thú hoàng cấp 1. Đối với Diệp Thần Phong không hề gây ra uy hiếp đáng kể. Huống chi, xung quanh còn có 3 cao thủ đang ẩn nấp là Sát Lục Chi Vương, Linh Ngư và Phó Thanh Sơn. Ha ha ha, tiểu tử cuồng vọng, lát nữa bắt được ngươi, ta sẽ bóp nát toàn bộ khớp xương trên người ngươi, xem ngươi còn cứng miệng được không? Nam tử có sẹo cười lớn một tiếng, hung tàn nói xong, hắn rót toàn bộ hồn lực vào cự cung hình thú trong tay. Nhanh chóng dương cung bắn tên về phía Diệp Thần Phong, mấy đạo quang tiễn mang theo sức mạnh phá hoại lớn kéo đến. Diệp Thần Phong không tránh không né, thong thả đón quang tiễn. Khi quang tiễn đến gần Diệp Thần Phong khoảng nửa thước, liền bị hồn lực cường đại tỏa ra từ người hắn làm vỡ nát. Sau một khắc, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ xuất hiện trước mặt nam tử có sẹo đang kinh hãi. Kiếm đạo văn sắc bén vô cùng bách kiếm tề phát, thế như trẻ tre đâm thủng phòng ngự của hắn, xuyên qua thân thể hắn, tạo thành vô số vết thương, máu tươi như suối phun, trào ra ngoài, hắn ngã nặng xuống vũng máu, bị thương nặng. Việc Diệp Thần Phong một bước đánh trọng thương nam tử có sẹo đã làm chấn động sâu sắc các cao thủ Xâm La Điện, khiến bọn chúng rơi vào nỗi sợ hãi tột độ, không chút nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy. Chương 776, âm mưu mùi, răng rác, hơn 10 tên cao thủ Xâm La Điện chạy trốn, hai dòng thiên thủy cổ cực bắn ra từ thân thể Diệp Thần Phong. Tốc độ cực nhanh đóng băng từng tên một cao thủ Xâm La Điện, trực tiếp phá tan phòng ngự trên người bọn chúng, biến bọn chúng thành tượng đá. Tốt, thật là lợi hại, thấy các cao thủ Xâm La Điện đẩy mình vào tuyệt cảnh, trong nháy mắt đã bị Diệp Thần Phong đóng băng thành từng pho tượng đá. Lòng Bạch Tử Tình lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.